Cô vợ nhỏ yêu nghiệt, chương 68, rất nhanh đã về đến nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói này khiến cho tất cả sự căm phẫn của cô đều nuốt vào trong họng, vết thương này khiến cô không còn sức để đánh trẻ nhếu như không có cái đêm ở trên du thuyền đó. Nhìn vẻ khinh người trước đó của cô biến mất, Hạ Ngôn buông cổ tay cô ta. Không còn lời nào để nói. Sao? Cô mím môi, uất ức và đau lòng. Đúng vậy, khi tôi cưới anh đã không còn trinh tiết nữa. Nhưng cho dù như vậy thì anh cũng không cần quá đáng chà đạp nhân cách của tôi. Anh tưởng tôi muốn như vậy sao? Lần đầu tiên của tôi bị người ta cưỡng ép lấy đi, tôi không thể nào ngăn cản được. Cô không muốn nhắc lại chuyện đêm đó, nhưng cô không thể tha thứ cho việc tôn nghiêm của mình bị chà đạp. Nghĩ đến đêm đó là đôi mắt cô tự động đỏ hoe, sự bất lực của đêm đó khiến người ta sợ hãi, đến bây giờ cô vẫn chưa biết người đàn ông xa lạ chiếm lấy cơ thể cô là ai. Ý của cô là cô bị người ta cưỡng hiếp. Cô gật đầu, có lẽ trước khi thành vợ chồng cô cần phải thẳng thắn một chút. Như vậy, nếu như có thẳng thắn để lộ vết sẹo đó ra thì người đàn ông này còn quá đáng như vậy nữa không? Hạ Ngôn khẽ cười, vậy sao, cô tưởng tôi là đứa trẻ lên ba sao? Tôi nói thật, được rồi, muốn tôi tin cô cũng được. Cô phải nói cho tôi biết người đàn ông đó là ai, tôi lập tức sai người đi điều tra anh ta. Nếu như chứng minh cô nói thật thì tôi sẽ tôn trọng cô. Anh ta, tôi, là ai, tôi không biết, sao vậy, không nói dối được nữa sao? Tôi không lừa anh, tôi không biết người đó là ai mà thôi. Hừm, cô gái này, bớt giở trò trước mặt tôi đi, lý do vớ vẩn như vậy mà cô cũng có thể nghĩ ra được. Cô bị ai cưỡng hiếp mà cũng không biết sao? Tôi không biết, hôm đó tối lắm, tôi không nhìn rõ mặt của anh ta. Chấm, cô nghĩ mình đang đóng phim sao? Cổ Tích Nhiên nhíu chặt lông mày, cũng không biết mình điên khùng giải thích như vậy có tác dụng gì nữa, anh vốn không tin. Hơn nữa, cho dù có chứng minh lần đầu tiên của cô bị cưỡng ép thì có tác dụng gì chứ? Cũng không thể nào thay đổi được chuyện cơ thể cô từng bị người đàn ông khác chiếm đoạt. Suy nghĩ của anh cũng sẽ không thay đổi. Bất lực, cô bỗng nhiên cảm thấy hôm nay so đo với anh đúng là ngốc nghếch. Anh không tin thì thôi, nhưng tôi cũng không nói dối. Hạ Ngôn, một ngày nào đó tôi sẽ đòi lại từng chút một tôn nghiêm và nhân cách của mình từ trong tay anh. Tôi rất mong chờ. Hạ Ngôn nheo mắt lại, đôi mắt màu xanh da trời tình cờ liếc nhìn vào vết kim đâm trên tai cô. Hàn nói đúng, người phụ nữ này quả thật có hơi thở đặc biệt. Cô cũng không hề sợ anh, ánh mắt cô giống như dòng suối trong vắt nhưng lại giấu đi những gợn sóng dữ dội dưới con suối đó. Dưới bầu trời đêm, chiếc xe lao vun vút ở trên đường. Cuộc tranh luận dừng lại, cô ngồi trên xe không còn hứng đọc sách nữa, trong người đầy vẻ oán hận. Rất nhanh đã về đến nhà, người tài xế cung kính mở cửa xe, Tích Nhiên nhanh chóng xuống xe, mặc dù chân vẫn còn hơi đau nhưng cô cố gắng bước nhanh hơn vào trong biệt thự. Cô còn chưa đi được mấy bước, bả vai lại bị một bàn tay to giữ lại. Cô quay đầu lại, Hạ Ngôn giữ chặt lấy bả vai của cô. Làm gì vậy, chân của cô sao thế? Anh lạnh lùng nhìn xuống chân cô. Không sao, Tích Nhiên nhíu mày, bây giờ anh mới để ý chân cô bị thương sao? Đúng là không biết nên buồn hay là vui nữa. Ai làm, Hà, anh sẽ quan tâm đến những thứ này sao? Cô nhìn Hạ Ngôn với vẻ khinh thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Ngôn nhíu chặt hàng lông mày, anh đúng là không nên để ý đến những điều này, vừa muốn nói tiếp. Anh, Tích Nhiên, hai người về rồi. Hạ Khả Doanh nhào ra. Ôi chao, hai người đi chơi ở đâu vậy? Cũng không đưa em đi theo. Ở nhà một mình chán chết đi được. Sau khi bị Khả Doanh cắt ngang câu chuyện cả một đêm, Cổ Tích Nhiên không nói với Hạ Ngôn câu nào nữa. Ăn tối xong cô lập tức quay về phòng, khóa cửa lại rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, cô đi đến trường cùng với Hạ Khả Doanh như thường lệ. Chân trước của cô vừa mới bước vào cổng trường. Này, Cổ Tích Nhiên, Trương Manh mang theo một nhóm người đứng trước mặt cô, trên áo của ai cũng đang đeo huy hiệu đại diện cho hội học sinh. Cách Trương,